Chương 630, đánh bại giải giả đồ. Canh bốn, tiểu tử ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Bất quá Tạt Sủ Mỹ lại là không tin Dương nói lời, mặc dù trong nội tâm cũng đang đánh trống, nhưng là hiện tại Dương ngay ở chỗ này, làm sao có thể đi phá hư trụ sở của bọn hắn đâu. Nhưng mà sau một khắc, tựa như là vì nghiệm chứng Dương lời nói, cho thấy tại giải giả đồ phá hư thanh âm bên trong, lại lần nữa phát thành mãnh liệt tiếng nổ mạnh, thanh âm là từ đằng xa truyền đến. Xem ra ngươi không tin cũng phải tin tưởng, như thế nào hiện tại còn muốn lưu lại cùng ta đọ sức sao? Nghe được cái này thanh âm về sau, Dương mở miệng đáp lại nói. Hắn biết là lạn sở thành công, nhìn kỹ một cái chung quanh lúc trước mặt ủ mày cho bộ kẹ mần nhóm, giống như đều chậm rãi khôi phục sức sống, lấy liền có thể nói Minh Dương nói không sai, trụ sở của bọn hắn quả thật bị phá hủy, khiến cho tiến hóa sóng điện đã mất hiệu lực. Đáng giận tiểu quỷ, lần sau gặp mặt tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Rút lui hiện tại trọng yếu nhất chính là về trước căn cứ, sau đó mang theo sệ bạt sẩn tiến sĩ rút lui, bằng không mà nói rất nhanh cảnh sát liền sẽ đổi tới, đến lúc đó nhưng chính là thai kiếp khó thoát. Nói lời này liền trực tiếp rút lui, Dương thấy thế cũng không có ngăn cản, lúc này cũng không phải cùng bọn hắn dây dưa thời điểm, lúc này giải dạ đồ đã bạo động lên. Giải dạ đồ một đường thuận là kẻ óc dạ dòng sông hướng phía mạ hổ gạn nhì tạo phương hướng mà đi, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn liền sẽ phá hư một mực phá hư xuống dưới, đến lúc đó cũng sẽ lan đến gần thành trấn. Dương thấy thế lập tức đuổi theo, mặc kệ là ngăn cản nó tiếp tục phá hư thành trấn cũng tốt, là ngăn cản nó điên cuồng cũng tốt, đây đều là vì nó tốt, cho thấy lúc này giải dạ đồ một đường không ngừng phá hư, thì ở bỉm không tác dụng phụ không ngừng công kích bốn phía. Sư phó làm sao bây giờ? Đi theo Dương Cạ Si có chút thở mở miệng nói ra. Lúc này giải dạ đồ trạng thái thật sự là rất đáng sợ. Một bên sạp gì nạ cũng là có chút điểm lo lắng. Đúng vậy a, tiếp tục như vậy, rất nhanh nó liền sẽ tiến vào thành trấn. Vạn nhất nó tại thành trong trấn phá hư, coi như không cần tìm rocket, thành trong trấn lực lượng cũng sẽ xuất động. Ta biết, cho nên ta muốn ngăn cản nó chạ gì giật đi thôi. Dương nghe tiếng sau bình tĩnh nói, sau đó đối không trung chạ gì giật hô. Chạ gì giật nghe tiếng về sau, lập tức nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía giải dạ đổ tiến lên phương hướng bay đi. Cạ Sĩ thấy thế nhịn không được mở miệng nói. Sư phó ngươi muốn đánh ngã nó sao? Thế nhưng là thế nhưng là thế nhưng là giải dạ đổ là vô tội đó a, cái này ta cũng biết, cho nên ta mới càng phải ngăn cản nó chả gì giật sử dụng giờ dạ gồng rụt. Dương thấy thế tựa như không có để ý Cạ Sĩ lời nói, trực tiếp đối chả gì giật ra lệnh, chả gì giật nghe tiếng sau trực tiếp đáp xuống, chung quanh thân thể lập tức lập lòe ra quan mang, hóa thành một đầu màu lam phi long phá không mà xuống, trực tiếp đâm vào giải dạ đồ sau lưng. Giải dạ đồ lâm vào điên cuồng, căn bản không có cảm nhận được hậu phương đánh tới nguy hiểm, lập tức bị chạ dị giật trúng mục tiêu, sau đó thân thể hướng phía trước ngã xuống, mãnh liệt va chạm lập tức nhấc lên mãnh liệt bọt nước. Chạ dị giật đắc thủ về sau bay đến không trung quan sát đến trong hồ tình huống, cho thấy sau một khắc, trong nước lại là một trận bạo động, giải dạ đồ lại lần nữa xuất hiện, nương theo lấy tức giận giờ ho a giờ, đem tập trung đánh trúng tại chạ dị giật trên thân. Đột nhiên há miệng lại là hỉ ở bỉm công kích phá không mà tới đón hướng về phía chạ dị giật. Sử dụng mạ ở mạ sở tỏm, Dương thấy thế lần nữa mở miệng nói, cho thấy mạ ở mạ sở tỏm mãnh liệt phong bạo phá không mà ra, trực tiếp bao phủ tại hỉ ở bỉm phía trên, xoay tròn phong bạo vậy mà phong tỏa ngăn cản hỉ ở bỉm. Sau một khắc trực tiếp giảng hỉ ở bỉm áp chế trở về mạ ở mạ sở tỏm đâm vào giải dạ đồ trên thân. Giải dạ đồ lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ. Cạ Sĩ cùng sạp gì nạ thấy thế đều là có chút không đành lòng nhìn xuống. Rất nhanh ngươi liền sẽ không còn có thống khổ giải dạ đồ, để cho ta tới chợ giúp ngươi đi chạ gì giật sệ dịnh sọt. Dương nhìn trước mắt giải dạ đồ lẩm bẩm mở miệng nói. Lúc này giải dạ đồ trạng thái cùng chạ không hai, ảo chạ trạng thái dưới muốn ngăn cản, chỉ có không ngừng công kích, đưa nó đánh bại, chỉ có như thế nó mới có thể ngừng đến xuống tới. Bởi vì nó mình coi như là muốn dừng lại cũng làm không được. Tại giải dạ đồ nhận mà ở mạ sở tỏm công kích ngã xuống về sau, chạ gì giật lại lần nữa phóng xuất ra sệ rình sót, thiêu đốt lên lam ngọn lửa màu tím xích hồng sắc hỏa cầu ầm vang rơi xuống, giống như thái dương va chạm tại giải dạ đồ rơi xuống trên mặt nước, lập tức mãnh liệt bạo tạc phía dưới, chung quanh càng là sinh ra mãnh liệt hơi nước. Sau một lát, hơi nước từ từ tán đi, trong nước không có động tĩnh, nhưng là Dương nhưng không có thư giãn. Giống cho thấy một đạo gầm thét chỉ còn lại lần nữa vang lên, một đạo tráng kiện cột nước từ trong nước vọt ra, còn tốt chả gì giật không có thư giãn, mắt thấy chạm mặt tới hỉ rộp ủm, hai cánh trong nháy mắt khép lại lên, ngăn tại trước người của mình, làm bình chướng chặn hỉ rộp ủm, thân thể bị đặt lên không trung, sau đó hai cánh đột nhiên chấn động, trực tiếp đem lực lượng yếu bất cột nước chấn khai. Cho thấy trong nước dài dạ đồ lại lần nữa xuất hiện, trên thân đã vết thương chồng chất, nhưng là trong mắt điên cuồng lại là vẫn như cũ, lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, sẽ đối với thân thể của nó tạo thành rất lớn tổn thương, nhưng là không có cách, hiện tại nhất định phải chiến đấu, muốn đánh ngược lại nó mới có thể ngăn cản nó tiếp tục điên cuồng xuống dưới. Chạ dị giật một kích toàn lực, tuyệt vọng công kích chạ dị giật nghe tiếng sau không chút do dự, bay lên không trùng. Hỏa diễm đạn mở miệng sau đó phóng thích phở là giờ bờ lạch dị, tuyệt vọng công kích lại lần nữa xuất hiện, bí mật mang theo lam ngọn lửa màu tím màu đỏ phong bạo vọt thẳng hướng về phía giải dạ đồ, mà giải dạ đồ cũng há miệng ngừng tụ toàn bộ lực lượng lại lần nữa phóng xuất ra hỉ ơ bìm nên kích, hai cái tuyệt chiêu tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp hỉ ơ bìm trong nháy mắt bị tuyệt vọng công kích áp chế trở về, bí mật mang theo lực lượng cường đại đâm vào giải dạ đồ trên thân. Giải dạ đồ lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ, thân thể đồng thời bị đụng ra ngoài, toàn thân lập tức bị ánh lửa vây quanh, thân thể lui lại nửa bộ phận trên thân thể ngã xuống, trực tiếp ngã xuống bên bờ sông, Dương thấy thế lập tức chạy tới, sạp gì nạ cùng cả sỉ cũng theo sát phía sau, trên thân ánh lửa biến mất sau này giải dạ đồ mở mắt, giang chống đỡ lấy thân thể muốn đứng lên Dương thấy thế đi lên trước nhắm mắt lại. Giải dạ đồ đã đủ hết thể đều kết thúc, sẽ không còn có người tổn thương ngươi. Ngươi rất mệt mỏi, nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi tỉnh lại về sau hết thảy đều sẽ kết thúc Dương để cho mình thanh âm truyền vào trong ý thức đại biểu cho giải dạ đồ cái kia một đoàn tràn ngập lửa giận trong màu đỏ ánh sáng. Ánh sáng màu đỏ cũng có mâu thuẫn, nhưng là đối với hiện tại Dương tới nói cũng không coi là cái gì, cuối cùng với mình thanh âm truyền vào hồng quang bên trong. Cho thấy hắc ám trong không gian ý thức, giải dạ đồ ánh sáng màu đỏ dần dần biến mất, sau đó bị hào quang màu xanh lam thay thế. Mà tại ý thức bên ngoài, nguyên bản dáng chống đỡ thân thể này muốn đứng dậy chiến đấu giải dạ đồ lại lần nữa ngã xuống, tinh hai mắt màu đỏ, tại nhắm lại trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng.